Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Ta là báo thù mà đến. Thăm dò không cải biến được kết quả, nhưng là có thể ảnh hưởng ảnh tử thái độ đối với Thẩm Phi. Thẩm Phi nhìn xem trước mặt lấp kín tường, căn bản không có phát hiện có bất kỳ dị thường địa phương. Bình thường loại này cửa vào cơ quan nên tại phụ cận, mà lại là tại cái gì không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Thế nhưng là Thẩm Phi cẩn thận quan sát 2 giây, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Có thể đi ngươi đi, cho người ta địa đồ, lại không nói rõ cơ quan vị trí cùng phương pháp đi vào. Thẩm Phi tức giận đạp mạnh một cước vách tường, lại nghe được gạch đá phát ra ken két chấn động âm thanh. Lại nhìn mình vừa rồi chỗ đặt chân, khối kia cục gạch lại bị hắn một cước bị đá móp méo đi vào. Sau đó Thẩm Phi còn nghe được cùng loại máy móc bánh răng khanh khách rung động thanh âm. Che kín cỏ xỉ rêu mặt tường, mỗi một cục gạch thạch bắt đầu biến hóa chuyển động, mở rộng một cái cao 2 mét cửa ngầm. Cái này đều được. Thẩm Phi cũng không phải đồ đần, lập tức kịp phản ứng khẳng định là vừa rồi một cước đá trúng vách tường cửa ngầm. Mở ra quân tình thất sử mật môn, không nói hai lời trực tiếp xông vào cửa ngầm. Ngay tại tầng hầm quan sát ảnh tử, giờ phút này trên mặt biểu lộ vạn phần đặc sắc, trước tiên kịp phản ứng bóp ngừng đồng hồ, thấy được tính theo thời gian 6:82 giây. Cho dù trong bóng đêm không nhìn thấy ảnh tử biểu lộ, cũng có thể từ chung quanh cực tốc biến đổi bầu không khí cảm giác được ảnh tử cảm xúc biến hóa. Gia hỏa này đến tột cùng là thế nào làm được? Ảnh tử trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cho dù cho một vị nghiêm chỉnh huấn luyện cao cấp đặc công, muốn thăm dò ra mặt này tường cơ quan, ít nhất cũng phải tiêu 30 giây đến phân tích phá giải những này tấm gạch. Cho dù là hắn phát hiện một cái mới cơ quan, cũng tuyệt không có khả năng tại 8 giây bên trong khám phá trong đó cơ quan ảo diệu. Thẩm Phi chỉ xem xét 6 giây, không có trải qua bất luận cái gì dư thừa thăm dò cùng động tác, một cước liền đá trúng cơ quan tấm gạch mở ra quân tình thất sử cửa ngầm. Dạng này tinh chuẩn sức quan sát, ngay cả ảnh tử đều mặc cảm. Ảnh tử còn chấn kinh tại Thẩm Phi quả quyết mở ra cửa ngầm. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã nghe được ám đạo bên trong truyền đến tiếng bước chân. Ám đạo bên trong mỗi đi tầm 10 bước đỉnh đầu đều sẽ có một chiếc bóng đèn. Thẩm Phi đi theo chỉ thị tiêu chí đi tới một cái mang theo mật mã khí siêu dày hình tròn cửa sắt. Lớn cổng, ảnh tử dưới chân bóng ma đột nhiên phảng phất sống đồng dạng. Trên mặt đất giống như một đầu linh hoạt tiểu xa, treo lên cửa sắt nắm tay, tay ảnh dùng sức cửa sắt lớn chậm rãi rộng mở, mở ra ảnh tử cùng Thẩm Phi ở giữa cuối cùng một đạo bình chướng. Thẩm Phi thấy được đen nhánh bên trong một đoàn thâm đen. Ngay sau đó theo ba chốt mở khởi động thanh âm, toàn bộ quân tình thất sử tầng hầm mới hiện ra nó chân chính phong mạo. To lớn khu làm việc, tại đặc công làm việc chất trên bàn xây lấy rất nhiều vật liệu. Ở bên cạnh đánh gậy trên dán các loại ngay tại chấp hành hoặc là sắp chấp hành nhân vật tư liệu, hoàn cảnh địa lý, gần đây hành tung phân tích vân vân. Ảnh tử giang hai cánh tay, trên mặt mang một tia cười yếu ớt, phảng phất nghênh đón tân hoàng trở về, hoan nghênh đi vào quân tình thất sử. Thẩm Phi nhìn xem ảnh tử thường thường không có gì lạ mặt, có chút cau mày nói, vị đại thúc này, chúng ta quen biết sao? Thẩm Phi vốn cho là gặp được hôm qua cải trang thành lữ điếm nhân viên phục vụ trung niên đại thúc, không nghĩ tới hôm nay tại quân tình thất sử tiếp đãi hắn chính là một tên khác đặc công. Ảnh tử nguyên bản chuẩn bị nghênh tiếp lời kịch, bị Thẩm Phi một câu trực tiếp sạc đến. Buổi sáng tại lữ điếm đánh đối mặt, cái này vẫn chưa tới 12 giờ liền đã quên mất không còn một mảnh. Ảnh tử trầm mặc im lặng, tướng mạo không có bất kỳ cái gì đặc điểm, liền là hắn đặc điểm lớn nhất, chỉ là không nghĩ tới tại thi hành nhiệm vụ thời điểm vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc thù. Tại lúc này lại để chàng diện xấu hổ vô cùng. Sáng nay tại lữ điếm, là ta cho ngươi đưa thanh lý bài. Ảnh Tử ý đồ tỉnh lại Thẩm Phi ký ức, kéo vào khoảng cách giữa hai người. Thẩm Phi lông mày lại nhau. Buổi sáng là có cái cải trang ăn mặc đặc công cho hắn đưa thanh lý bài. Nhưng là Thẩm Phi cũng không nhớ kỹ là trước mắt vị đại thúc này. Về phần vị kia trung niên đặc công cái dạng gì, Thẩm Phi đã hoàn toàn nhớ không rõ. Dù sao tuyệt đối không dài dạng này. Mặc dù không biết ngươi ra ngoài cái mục đích gì muốn giả mạo buổi sáng trung niên đặc công, nhưng là ta rất hiếu kỳ vì cái gì quân tình thất sử chọn tại thời gian này chủ động tiếp xúc. Ta, Thẩm Phi không chút hoang mang đi xuống đến, trực tiếp ngồi tại rộng lượng ghế salon bằng da thật, nhếch lên chân bắt chéo, cả người thần thái khí chất nhẹ nhõm lại không mất sắc bén. Trong nháy mắt đánh vỡ bị động đào khách thành chủ, anh cảm thấy mình đầu gối lại trúng một tiễn. Vì cái gì Thẩm Phi liền là không chịu tin tưởng hắn liền là buổi sáng cái kia công nhân vệ sinh. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Một vị mang theo thiên thần làm sủng vật thợ săn đột nhiên xâm nhập thánh thành. Làm đế quốc đêm tối hạ lực lượng, quân tình thất sử tự nhiên muốn tra ra sự thật. Xác định đối phương phải chăng có mang địch ý, để nhiều người thế lực quyết định thái độ cùng bước kế tiếp hành động. Thẩm Phi tiến vào thánh, thành sau cũng không rêu rao, nhưng là hắn đã rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau lưng điều tra. Đi vào thánh thành sớm nhất tiếp xúc liền là đại công tước phủ, sau đó là võ tăng thiền viện. Quân tình thất sử có thể đuổi tại võ tăng thiền viện trước đó tiếp xúc với hắn. Nhất định là đạt được đại công tước phép đi năng thụ ý, điều tra Thẩm Phi chân tướng. Cho nên quân tình thất sử điều tra đến cái gì sao? Thẩm Phi nhiều hứng thú, muốn biết mình lúc ấy linh cơ khẽ động đề nghị tổ chức. Hiện tại phát triển đến một loại gì tình trạng, thông qua trước đó cùng Son tiếp xúc. Thẩm Phi cảm thấy quân tình thất sử phát triển cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Ngay cả tổ chức tình báo cường đại nhất não, chủy thủ cấp thích khách Son đều có thể bởi vì hành tung tiết lộ bị giết. Tổ chức này tình huống có thể nghĩ, Ảnh Từ khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Mặc dù quân tình thất sử cho tới bây giờ đều không phải thánh thành thế lực cường đại nhất tổ chức, nhưng là luận tình báo siêu tập cùng điều tra năng lực, quân tình thất sử luận thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Đang điều tra quá trình bên trong thật sự là hắn tra được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nội hải tượng đá, siêu cấp S quyền hạn tư liệu, thiên thần chi chủ, thiên tử chi sư, thậm chí đầu kia có tuyệt đối âm cảm giác heo. Chúng ta tra được. Này liền là kia trương một mực huyền không chỗ ngồi chủ nhân. Ảnh Tử chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Xa xa cao quang đèn ba ba thắp sáng mở ra. Tại cách đó không xa có một cái đơn độc văn phòng. Cổng viết trưởng phòng văn phòng. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua. Cái này đèn điều khiển bằng âm thanh còn rất nghiêu bức. Quốc vương bệ hạ năm đó thành lập quân tình thất sử. Từ cái này cơ cấu sinh ra ngày lên, trưởng phòng vị trí vẫn huyền không. Quốc vương bệ hạ nói qua vị trí này sẽ một mực lưu cho một người. Ảnh Tử nhìn chằm chằm vào Thẩm Phi ánh mắt, muốn từ đó nhìn ra một điểm gợn sóng. Đáng tiếc kết quả để hắn thất vọng. Thẩm Phi giơ tay lên đánh gãy Ảnh Tử. Hắn đến quân tình thất sử là làm việc, không phải cùng Ảnh Tử làm cho bí hiểm. Nói thật tổ chức này mặc dù là ta sớm nhất đề nghị thành lập, bao quát đồ tiêu cơ cấu cùng hệ thống, đều là ta một tay thiết kế. Nhưng là hiện tại quân tình thất sử đã có chút thoát ly ban sơ suy nghĩ, mà lại tại chuyên nghiệp tính phương diện cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có chút nào thành tích, Ảnh Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo quân tình thất sử. bị Thẩm Phi gièm pha không đáng một đồng. Ánh mắt cũng đi theo sắc bén. Hắn muốn từng cái phản bác. Thế nhưng là Thẩm Phi lại vượt lên trước một bước. Không để hắn mở miệng. Ngươi không cần lấy cái gì trưởng phòng vị trí dụ hoặc ta. Một cái quân tình thất xử tối cao trưởng quan vị trí. Đối ta mà nói chẳng là cái thá gì. Chỉ cần ta nghĩ, tùy đều có thể một lần nữa kéo một cái cường đại hơn tổ chức tình báo. Ta lần này là vì báo thù mà đến. Ta cần Lucian mất tích thời điểm tất cả hồ sơ cùng tư liệu. Thẩm Phi dứt lời mười ngón giao nhau. Nhìn chằm chằm Ảnh Tử. Thiện ý nhắc nhở một chút. Đây không phải thỉnh cầu. Là mệnh lệnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.